Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 55, có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm ở đại học, Tê Diệp An thong thả đi về khu nhà đỏ, tay cầm một quả táo chín mọng vừa đi vừa ăn. Khá nhiều người đi ngang qua, cô không khỏi ngoái lại nhìn một chút, vì trông cô rất xinh đẹp lại còn phồng má lên gặm táo càng tăng thêm nét đáng yêu trên gương mặt, ai nhìn cũng muốn cắn một cái rồi ôm vào lòng cưng nựng. Tuy vậy có một số người nhận ra cô đi học nên liền nhanh chóng chạy về phía lớp A, vừa đi vừa mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mình Nhiễm ẩn thân nhìn thấy cảnh đó liền híp mắt phóng theo mục đích muốn xem bọn lớp A này chuẩn bị có hành động gì. Diệp An thì chẳng buồn quan tâm vì có một người ở phía xa xa khiến cô để tâm hơn nhiều. Cái cô gái đang cầm cuốn sổ gõ gõ lên đầu mấy học sinh mặc sai đồng phục trường kia không khỏi khiến cô có chút do dự không biết làm sao. Diệp An kia kiếp trước hận người này vô cùng tận vì chính cô ta đã cùng Triệu Lâm đẩy mình chết thảm, lại còn làm bạn giường của hắn sau lưng cô mấy năm trời. Nếu cô không mở phong ấn ký ức của Diệp An, có lẽ chuyện hận thù này sẽ kéo dài rất dài không có hồi kết. Hình như Lam Cát cảm thấy cô đang nhìn mình nên liền ngẩng mặt lên hướng về phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc thì Lam Cát đã để mấy học sinh kia đi, còn mình thì chậm rãi đi về phía cô. Ánh nắng vàng hắt lên mái tóc nhuộm lai xanh lá nâu trông có chút lấp lánh huyền ảo khiến Diệp An không khỏi nheo nheo mắt. Lam Cát đứng trước mặt cô thì chìa tay ra. Xin chào, tôi là Lam Cát, mấy hôm trước chúng ta có gặp qua. Nghe đâu mấy hôm vừa rồi phải nghỉ học do cô sử dụng dị năng quá độ nên bị nội thương. Bây giờ đã khỏe hẳn rồi chứ, nghỉ vì sử dụng dị năng quá độ, hai anh trai nghĩ ra cái lý do cũng thật tiện nha. Diệp An nghe ý tứ quan tâm của Lam Cát không khỏi nhớ đến thời điểm mấy năm sau làm bạn thân, cô gái này vẫn hay quan tâm đến Diệp An như vậy. Đáng tiếc, chỉ vì một ấn chú làm thay đổi ký ức mà cả hai đều nhận tổn thương sâu sắc không vãn hồi lại được. Diệp An mỉm cười nhẹ bắt tay lại. Cảm ơn, tôi đã khỏe hoàn toàn rồi. Tôi là Diệp An học năm nhất. Lần trước cảm ơn cô đã giúp tôi. Lam Cát nghe giọng nói mềm mềm của Diệp An tâm không khỏi tăng thêm mấy phần muốn bảo hộ. Không sao, tôi là Lam Cát học năm 2. Đồng phục của cô nếu không phiền thì theo tôi đến khu hội giáo sinh lấy nhé. Diệp An gật đầu liền đi theo Lam Cát về phía khu nhà cạnh tòa dành cho giảng viên. Một màu trắng thuần nổi bật giữa sân cỏ xanh rộng lớn. Cửa sổ và viền tường màu đen càng tăng thêm nét uy nghiêm của những người đứng đầu điều hành và giám sát sinh viên. Sau đó cô nhìn về bóng lưng của Lam Cát, mới học năm 2 đã được đề cử lên làm trưởng viên, quả là năng lực không tồi chút nào. Hèn gì Diệp Hoa nhìn cô gái họ Lam này thèm thuồng gấp rút muốn thu về tay, đến cả bỏ số tiền lớn thuê dị năng giả tinh thần nhân tạo để thay đổi ký ức của Lam Cát cũng không sót. Khiến cô ta đang là bạn thân của Diệp An quay sang hận đến xương tủy, do lầm tưởng trước đây bản thân thích Triệu Lâm nhưng do Diệp An nhảy ra cản đường nên cô ta và hắn mới không thể đến được với nhau. Chỉ có thể lén lút vụng trộm sau lưng thiên hạ. CMN nếu cô không lầm thì do vụ này có một kẻ rất hận cô và hận cả Triệu Lâm đến mức nhúng tay vào Diệp Thị và Triệu Thị phá hoại điên đảo một thời gian long trời lở đất, do không thể làm gì Lam Cát bảo bối của hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến gương mặt hồ ly của kẻ đó cô chỉ thấy lạnh sống lưng. Quá thông minh và gian xảo, chỉ thu lại móng vuốt của mình trước mặt bảo bối của hắn mà thôi. Nhưng mà, cái gương mặt kia cô vẫn có cảm tình nhất so với bọn họ, ít ra hắn cũng là một kẻ hiếm hoi của đội ngũ kia chịu trả lời câu hỏi và không góp phần vào cái chết của cố Minh Tuyền. Ít ra hắn ta còn giữ nụ cười xã giao thương hại với cô chứ không như lũ mặt liệt yêu nghiệt cả trẻ con lẫn người lớn. Và ít ra, hiện tại hắn đang là anh trai của Lam Cát. Đi lên tầng 3 cô được dẫn vào phòng chuyên cất giữ các vật dụng của sinh viên học tập tại Đại học T, rộng lớn y hệt một siêu thị bách hóa tổng hợp, cái gì cũng đều có. Diệp An chợt nghĩ nếu tận thế đến đây sẽ là nơi thứ hai cô đến sau siêu thị thực phẩm. Bó tay với chị này, chẳng mấy chốc Lam Cát đã đưa đến cho Diệp An 3 bộ đồng phục dành riêng cho sinh viên học ở khu nhà đỏ. Bộ đồng phục này là váy liền cộc tay màu đen dài đến đầu gối. Viền váy hơi xòe màu đỏ đô đi kèm chiếc cà vạt cùng màu, các phụ kiện đi cùng như tất hay giày thì sinh viên tự chuẩn bị và mang tùy theo ý thích. Như vậy thoải mái hơn một chút so với các cấp học dưới phải mặc đồ từ giày tất, dây buộc tóc, đồng hồ, cặp sách giống nhau đồng bộ, không ai được phép phạm quy. Thay đồ xong và bắt đầu về lớp C đã là nửa tiếng đồng hồ sau, chuông vào học còn kém 5 phút nữa. Tạm biệt Lam Cát, Diệp An bước vào lớp thản nhiên về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt có chút tò mò của các bạn học. Chỗ của cô được sắp xếp ở dãy thứ 5 sát cửa sổ nên rất tự nhiên, Diệp An kéo phăng cái rèm vải mỏng sang một bên để ánh nắng chiếu vào, mở toang cánh cửa kính để gió lùa vào mới hài lòng ngồi xuống. Vừa đặt vài cuốn sách lên bàn cảm nhận được có ánh nhìn trần trụi vào mình, Diệp An không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Là một cậu nhóc ngồi bàn trên. Tại sao gọi là cậu nhóc ư? Vì vị bạn học này khá bé nhỏ, cá là khi cậu ta đứng lên chỉ cao bằng vai cô mà thôi. Thấy bạn học mới nhìn chằm chằm lại mình, cậu nhóc nở nụ cười tươi rói chào hỏi. Xin chào bạn học An An, Tam tiểu thư Diệp gia. Tôi là Lam Đông Đông, em họ của chị Cát Cát, vì cậu và chị ấy có vẻ là bạn nên suy ra là chúng ta cũng đã là bạn. Rất vui được làm quen nha An An. Diệp An, CMN cái gì đây? Đông Đông, Cát Cát, An An, thằng nhóc này không chỉ lùn mà lưỡi còn bị đột, ở nhà cậu ta cũng vậy sao? Sẽ gọi cha mẹ là cha cha, mẹ mẹ, nếu nuôi chó cũng gọi là chó chó chứ? Chưa kịp nghĩ nên trả lời lại cậu ta thế nào thì có một giọng nói gọi tên cô vang lên ở cửa lớp. Diệp An, cô đi học lại rồi. Diệp An, ôi thần linh, tên khốn Triệu Lâm tưởng đã tuyệt chủng té ra cũng học ở đại học T, cách trường.